Độc ái sát thủ phu quân, chương 9, bái kiến dược vương, góc truyện audio.com. Thật ra cái sơn cốc này nằm ở giữa Vu Sơn. Vu Sơn vốn bốn phía đều là vách đá vây xung quanh. Sau cơn mưa trong sơn cốc sương khói lượn lờ, giống như tiên cảnh, cách đó không xa có một biệt viện nhỏ dựa vào vách núi. Đám người Vũ Liệt kinh ngạc vô cùng, dược vương chắc chắn ở chỗ này. Một con đường nhỏ lát đá lộ ra, mọi người nhanh chóng bước tới trước sân, Vũ Liệt gõ gõ cửa sân, cạch cạch cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, hương hoa từ trong sân bay ra thơm ngát mũi, trong nhà đủ lọ ai hoa cỏ, Vũ Thiên các Dịch Thiên đến bái kiến dược vương, Dịch Thiên hướng về phía cửa phòng đóng chặt cách đó không xa chắp tay nói. Không có động tĩnh, Miểu Miểu không kiên nhẫn lên tiếng, vào xem đi. Có thể không có ai ở trong nhà. Vừa dứt lời, nhấc chân đi vào, Dịch Thiên liền nắm vai ngăn Miểu Miểu lại. Người biết ngũ hành bát quái hả? Ngũ hành bát quái, ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa thổ tương sinh tương khắc. Bát quái là tám quẻ càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Dựa trên những hiểu biết các mối liên hệ giữa các yếu tố. Người xưa hay bày ra những thế trận để đánh giặc. Hiểm bùa, ngày nay thì hay xài trong bóng đá, phong thủy v.v. tham khảo thêm ở và, hàm Miểu Miểu nghe hỏi địa danh kỳ quái, bên trong vốn được bày trận, người nào không biết bước vào sẽ chỉ đi lanh quanh không biết đường ra. Dịch Thiên thoáng nhìn Miểu Miểu, bình thản nói, sao ngươi biết, Miểu Miểu nhìn sao cũng nhìn không ra được, hoa được sắp đặt quá lộn xộn, cùng một lọ ai hoa lại để ở những nơi khác nhau. Chắc chắn là một trận đồ bát quái. Dịch Thiên giải thích, thì ra là vậy, Miểu Miểu nghĩ thầm trong lòng. Nàng còn tưởng vốn là người ta cố ý sắp xếp như vậy. Thọ ăn nhìn cứ tưởng là để bừa. Bây giờ nhìn lại những lọ ai hoa giống nhau cũng để lung tung. Quả nhiên là có ý đồ. Liếc mắt một cái là nhìn ra liền. Không hổ danh người đứng đầu Vũ Thiên Các. Từ trong phòng truyền ra tiếng khàn khàn già nua của Dược Vương. Không biết Dược Vương có thể ra ngò ai gặp mặt hay không? Giúp ta giải kỳ độc trên người. Dịch Thiên dò hỏi, ta cùng với Vũ Thiên Các không có liên quan. Các ngươi đi về đi. Dược Vương lên tiếng, hy vọng Dược Vương hạ thủ lưu tình. Ngày sau nếu cần, Vũ Thiên Các nhất định tận lực báo đáp. Dịch Thiên vẫn cúi mình như cũ nói. Hạ thủ lưu tình, giơ cao đánh khẽ, ý là chừa cho con đường sống. Không cần nhiều lời, từ đâu đến đây thì trở về nơi đó đi. Giọng nói từ trong phòng bắt đầu không kiên nhẫn. Mọi người nhìn nhau liếc mắt đầy ngụ ý, vốn đã tìm được Dược Vương. Nhưng tính tình cổ quái, gặp được còn khó hơn lên trời. Đám người Vũ Liệt dường như đã sớm đo ân được, lúc này bị từ chối. Cũng chỉ khẽ cau mày, nhưng mà Miểu Miểu không chịu như vậy được. Hai ngày nay ngủ gió nằm sương. Đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Liền nổi điên hét lên lão già. Bây giờ chúng ta bực lắm rồi nha. Để xem thử đến lúc ngươi hết đồ ăn nước uống lúc đó không ra không được. Dứt lời cũng không thèm nhìn người khác. Đặt mông ngồi ngay trước cửa lớn. Đám người Dịch Thiên thấy vậy cũng không nói gì. Đều ngồi xuống bên cạnh. Xem ra họ cũng có ý định giống vậy. Miểu Miểu đột nhiên nhớ ra điều gì. Nhìn về phía Vũ Liệt hỏi, các ngươi có tìm hiểu thử xem lão già này thích cái gì không? Hỏi thăm rồi, chỉ nghe đồn Dược Vương rất thích ăn, cao sơn mỹ vị trong thiên hạ đều đã nếm qua, cho nên có đem theo cái gì cũng vô ích. Vũ Liệt trả lời, các ngươi có biết làm đồ nướng không? Ví dụ như bắp, rau cỏ gì đó, cái gì cũng được miễn là nướng lên được. Miểu Miểu hỏi, bạn chỉ muốn dịch là nướng BBQ thôi. Vũ Liệt ngừng lại một chút rồi đáp mỗi lần dừng lại nghỉ thì nướng vài con thú để ăn. Còn bình thường rất ít ăn đồ nướng. Tốt lắm, ta có cách rồi, dù sao cũng phải chờ. Cứ thử xem sao, Vũ Liệt, từ đây đến thị trấn gần nhất để mua đồ hết bao lâu? Miểu Miểu hỏi, ta đi về hết khoảng một ngày. Thời gian đi thì lâu hơn. Về bằng ngựa thì nhanh hơn rất nhiều. Vũ Liệt trả lời, được, ta nói cho ngươi vài thứ cần mua. Ngươi đi mua đi, Vũ Minh cũng cùng ngươi xuống núi. Đi bắt mấy con thỏ hoặc con gì đó. Miễn là ăn được, Miểu Miểu phân công, mọi người vừa nghe Miểu Miểu có cách thì bớt nhăn chán nhíu mày. Lập tức không để nói đến tiếng thứ hai. Đi làm việc Miểu Miểu vừa phân công. Miểu Miểu quay lại bảo Vũ Tiêm ngồi ở cửa. Coi chừng lão già, còn bản thân thì kéo Dịch Thiên đi đến gần đó kiếm củi về đốt. Đến tối thì Vũ Minh đem vài con thỏ đã làm sạch về. Miểu Miểu bật dậy nhận lấy đem đi nướng. Dựa vào tuyệt kỹ của Miểu Miểu, không bao lâu, sâu thỏ nướng đã tỏa ra từng đợt thơm nức mũi. Miểu Miểu một bên hô to thơm quá a, một bên bảo Vũ Minh dùng trưởng tạo gió đẩy mùi thơm vào trong nhà. Mọi người đều đã hiểu Miểu Miểu muốn làm gì, liền phối hợp một cách ăn ý, Vũ Tiêm a, ăn ngon không? Miểu Miểu hướng vào trong viện hô lớn, tiểu thư, ăn rất ngon, rất thơm. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ ăn qua món gì ngon như vậy. Vũ Tiêm liền bỏ bộ dáng lạnh như băng xưa giờ. Nũng nịu nói lớn, Miểu Miểu khẽ nhíu mày. Đây mới là người bình thường chứ. Trước đây rất ư lạnh lùng. Dù sao nhìn qua Vũ Tiêm cũng chỉ mới 16, 17 tuổi, vẫn còn là một cô bé nhỏ. Đến đây, Dịch Thiên, Vũ Minh, ăn nhiều một chút, còn nhiều mà. Không đủ thì đi bắt nướng thêm, thỏ hoang dã rất ngon, cộng thêm phương pháp bí truyền của ta, cam đoan các vị ăn xong, suốt đời cũng sẽ không quên. Miểu Miểu một tay nướng thỏ, một bên la lớn, Vũ Minh bắt chước Vũ Tiêm vừa ăn vừa hô to ăn rất ngon. Đã thèm, Dịch Thiên thì chỉ yên lặng nhấm nháp thịt thỏ, mặc kệ bọn họ tự biên tự diễn, hô cả đêm, trong nhà cũng không có một xíu động tĩnh nào. Miểu Miểu có phần chán nản, ngồi cúi đầu nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu nhàn nhạt nói, đi ngủ đi, ngày mai Vũ Liệt quay lại rồi. Chờ đó, chờ Vũ Liệt trở về, ta nướng luôn 10 ngày, để xem hắn có chịu ra không. Miểu Miểu tức giận nói, lại ngẩng đầu hỏi chẳng lẽ thịt thỏ ta nướng không ngon. Ăn ngon lắm, Dịch Thiên nói, trong mắt lấp lánh cười. Vậy là tốt rồi, ngủ thôi. Miểu Miểu kiếm một chỗ đất bằng, ngả lưng xuống ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai Vũ Liệt đã trở về. Miểu Miểu bắt đầu phân công nhiệm vụ. Vũ Minh đi chuẩn bị chỗ nướng. Vũ Tiêm đi rửa đồ. Vũ Liệt có vẻ mệt, cho ngồi nghỉ nhặt rau. Về phần Dịch Thiên thì bị kéo đi lượm củi. Cái tên nam nhân Dịch Thiên này mặc dù lạnh lùng nhưng cũng có tinh thần hợp tác. Miểu Miểu cảm thấy điều đó rất tốt, nếu không một mình nàng làm sao ôm hết củi a. Miểu Miểu miệng líu lo. Tay trái cầm bắp, tay phải một sâu thịt dê, bắt đầu bữa tiệc nướng kéo dài triền miên. Đám người Dịch Thiên ngồi dưới đất ăn thịt nướng, lâu lâu trưởng vài phát đẩy mùi thơm vào trong nhà. Một ngày trôi qua, không động tĩnh gì, hai ngày trôi qua, cũng không động tĩnh gì. Đến ngày thứ ba, Miểu Miểu đem hết đồ ra nướng. Ta dùng sức nướng, ta liều mạng nướng, nướng càng ngày càng nhiều. Một đống nối tiếp một đống. Mấy ngày nay đám người Dịch Thiên tọn ăn đồ nướng bắt đầu có chút sợ hãi. Nhìn thấy đồ ăn chất càng ngày càng cao, đám người Vũ Liệt cảm thấy có nên hay không nhắc tiểu thư một tiếng. Nếu không cứ nướng như vậy chắc bọn họ ăn đến chết mất. Cái gì vậy? Cái gì vậy, thơm quá a! Đột nhiên một ông lão không biết ở đâu ra từ phía sau đi đến. Đám người Dịch Thiên liền cảnh giác, nhiều người ở cạnh nhau như vậy. Vậy mà không ai phát hiện ra ở phía sau có người. Rõ ràng người này võ công không tầm thường. Ông lão này tự nhiên đi thẳng đến chỗ đồ ăn, cầm một sâu lên ăn, râu mép nhếch lên nhếch xuống, vừa ăn vừa khen ngon lắm, ngon lắm. Miểu Miểu vừa nhìn thấy có người đến lấy đồ của nàng liền nổi giận. Đã nướng 3 ngày nay mà lão già kia vẫn không chịu ra. Một bụng tức giận không có chỗ để phát. Trả đây, cái đó là của ta. Vừa nói, vừa đi tới, lão già lách người một cái. Thuận tay bốc thêm vài sâu. Miểu Miểu đứng lên la lớn. Vũ Liệt túm cái lão già kia lại đem nướng cho ta. Lão già nghe vậy cười ha ha nói. Ngươi ngồi trước nhà ta mở quán om sòm, ta còn chưa nói gì, ngươi lại còn muốn đem ta ra nướng, Ta ngồi trước cửa nhà Dược Vương, liên quan gì đến ngươi? Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý, chẳng lẽ ngươi là Viêm Ly? Đúng vậy, lão già vừa ăn vừa gật đầu, lại còn đi đến bốc thêm vài sâu. Vậy cái tên trong kia là ai? Miểu Miểu lửa giận bốc tới tận trời. Đồ đệ của ta, cái gì? Trước mắt một màn u ám. Miểu Miểu thật sự phiền muộn a. Nướng 3 ngày liền, công toi rồi, cách chương.